Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Trảm Long Đạo Nhân. An tĩnh mấy giây về sau, trốn vào trong phòng, Bách Tính từng cái cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Làm bọn hắn nhìn đến mặt sông trôi nổi xà thi lúc, từng cái hoan hô lên: "Chúng ta tham kiến thần tiên, đa tạ thần tiên vì ta Liễu Hà thôn giải quyết xà yêu. Chúng ta vô cùng cảm kích." Sau đó, những thôn dân này ào ào hướng tự nhiên quỳ xuống, từng cái mắt lộ ra lòng cảm kích. "Ta không phải thần tiên, chỉ là một phàm nhân mà thôi. Chư vị không dùng quỳ bái." Tự nhiên mặt nói với mọi người. Một cỗ nhu hòa lực lượng lưu giữ nắm bọn họ đầu gối, để bọn hắn không bị khống chế đứng lên. Rắn nước tinh làm nhiều việc ác, hôm nay bị tự nhiên chém giết ở đây. Liễu Hà thôn thôn dân đều rất cao hứng, nhìn về phía tự nhiên trong mắt tràn ngập cảm kích cùng lòng kính sợ. "Cảm tạ thần tiên vì ta Liễu Hà thôn trừ bỏ xà yêu. Không biết thần tiên danh hào, chúng ta thôn nguyện ý cho thần tiên lập một tấm bia đá, để đời sau đời đời kiếp kiếp đều ghi khắc thần tiên ân tình." Liễu Hà thôn nhiều tuổi nhất thôn dân đứng ra, nhìn nói với tự nhiên. Tự nhiên vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là nhìn đến đám thôn dân này từng cái chờ mong ánh mắt, ngược lại mở miệng nói ra: "Ta vốn không có đạo hào, đi theo sư phụ trong núi học đạo, xuống núi lịch lãm, trừ gian diệt ác, như có yêu quái làm hại, nhất định chém cùng dưới kiếm. Ta có một kiếm, tên là Trảm Long, về sau thì kêu ta Trảm Long đạo nhân đi." Thực tự nhiên dùng nhiều nhất kiếm là Thanh Phong kiếm, thế nhưng là Thanh Phong đạo nhân không dễ nghe, cho nên dùng Trảm Long kiếm mệnh danh, cho mình lấy một cái Trảm Long đạo nhân danh hào. Đông Lê Quốc có rất nhiều người lữ hành thi sĩ, bọn họ mỗi đến một chỗ, kiến thức phong thổ nhân tình, hoặc là giải các nơi kỳ văn chuyện lạ, liền sẽ ghi lại ở chính mình tiểu sử bên trong. Tại Liễu Hà truyền ký bên trong ghi chép nói: "Liễu Hà thôn, nguyên bản quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đột nhiên gặp một đầu rắn nước tinh chiếm lấy Liễu Hà. Mừng tính ăn người, quốc vương từng phái ra 5.000 tinh binh, bị rắn nước tinh kéo vào trong sông, không một may mắn thoát khỏi. Đông Lê Quốc quốc lịch XX5, Trảm Long đạo nhân đi ngang qua Liễu Hà thôn, kiếm chảm rắn nước tinh, lưu lại một đạo số, tên là Trảm Long đạo nhân. Liễu Hà người trong thôn, đời đời kiếp kiếp ghi nhớ Trảm Long đạo nhân ân tình." Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tự nhiên Trảm Thủy xà tinh, vốn định rời đi, thế nhưng là Liễu Hà thôn bách tính nhiệt tình giữ lại tự nhiên. Tại trong vòng nửa tháng, cho tự nhiên xây dựng một tòa sinh động như thật pho tượng, đứng sừng sững Liễu Hà thôn cửa thôn. Đây là Liễu Hà thôn thôn dân vì kỷ niệm tự nhiên trợ giúp bọn họ chém giết xà yêu, lập một tấm bia đá. Nhìn Liễu Hà thôn đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp, không nên quên Trảm Long đạo nhân ân tình. A, tốt cảm giác kỳ quái. Tự nhiên tại lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên phát hiện có thần bí lực lượng tiến vào trong thân thể mình mặt. Tu vi tại từng tia tăng trưởng, tuy nhiên tăng trưởng quá chậm, nhưng vẫn là bị tự nhiên cảm giác được. Chẳng lẽ đây là cái gọi là công đức? Tự nhiên mở to mắt, như có điều suy nghĩ, cảm tạ Trảm Long đạo nhân ân tình, ta Liễu Hà thôn đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không quên, cảm tạ Trảm Long đạo nhân ân tình, ta Liễu Hà thôn đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không quên. Trong thoáng chốc, tự nhiên giống như nghe thấy có người tại ca tụng tên hắn. Tự nhiên đình chỉ tu luyện, không tự chủ được đi vào Liễu Hà thôn thượng hư không. Phát hiện Liễu Hà thôn thôn dân thế mà tại quỳ bái tại bọn họ vì chính mình thành lập pho tượng trước mặt, mà lại trong mồm một mực tự lẩm bẩm, cực kỳ thành kính nhắc tới. mà nhắc tới lời nói chính là tự nhiên trong thoáng chốc trong đầu xuất hiện thanh âm. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tín ngưỡng chi lực, tự nhiên nói thầm một câu. Nhìn đến Tây Du Ký bên trong, thượng giới thần tiên yêu cầu phàm nhân cho bọn hắn thành lập miếu thờ. Cùng Như Lai để đường sinh Tây Thiên lấy kinh cũng không phải là không có đạo lý, tự nhiên như có. Điều suy nghĩ, đột nhiên có chút minh bạch, tín ngưỡng chi lực, cũng chính là cái gọi là hương hỏa. Hạ giới bách tính mỗi ngày dùng hương hỏa cung phụng trên trời thần tiên. Trên trời thần tiên liền tại từ nơi sâu xa có tín ngưỡng chi lực gia trì. Liền xem như không tu luyện tu vi cũng sẽ từ từ địa tăng trưởng. Trách không được Tây Du Ký vị diện bên trong có nhiều như vậy thần tiên miếu vũ, thiên đình thần tiên tụ hạ giới phàm nhân cúi chào, thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Mà nếu như hạ giới bách tính gặp nạn, liền sẽ đến miếu thờ bên trong thành kính khẩn cầu, mà trên trời thần tiên liền sẽ cảm giác hạ giới phàm nhân gặp phải khó khăn. Theo mà hạ giới vì bách tính bài yêu giải nan, cái này thực là một loại đôi bên cùng có lợi sự tình. Ngươi cho ta tín ngưỡng, ta giúp ngươi giải quyết khó khăn. Tự nhiên nhếch miệng lên một cái đùa cợt nụ cười. Đối trên trời thần tiên cực kỳ trơ trẽn. Đông Lê Quốc các nơi đều có miếu thờ tế bái thiên đình thần tiên. Thế nhưng là Đông Lê Quốc có yêu quái làm loạn, lại không có thần tiên xuất thủ. Bất luận đây là tín ngưỡng chi lực, vẫn là hương khói lực lượng, nhưng là che chở Đông Lê Quốc thiên đình còn lại, tích lũy tháng ngày hấp thu tín ngưỡng hoặc là hương hòa. Nhưng là Đông Lê Quốc có yêu quái làm loạn, thiên đình thần tiên lại không ra mặt, trơ mắt nhìn lấy yêu quái làm loạn. Cho nên, tự nhiên nội tâm đối thiên đình thần tiên khinh bỉ không thôi. Loại này không thành tựu thần tiên, dùng hiện thực thế giới lời nói tới nói, chính là tham quan, khẳng định không chỉ Đông Lê Quốc là như vậy, còn có rất nhiều nơi đều là như vậy. Đã các ngươi không trân quý cái này bách tính tín ngưỡng, cũng đừng trách ta chặn ngang một chân, tự nhiên tự nhủ. Liễu Hà thôn hết thảy có hơn 100 người cung phụng tự nhiên. Tự nhiên được đến rất yếu ớt tín ngưỡng chi lực, quả thực có thể bỏ qua không tính, nhưng là có ngàn cái, vạn, 100 ngàn, 1 triệu tín ngưỡng giả. Cái kia yếu ớt tín ngưỡng chi lực liền sẽ trở thành gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, vạn lần, đây là một khoản không ít tài phú. Tự nhiên ánh mắt sáng rực, giống như là phát hiện một đầu con đường phát tài. Đây là một mảnh loạn thạch sơn, quái thạch đá lởm chởm, trung gian có một khối hàn đàm, ước chừng phương viên 5 dặm. Hàn đàm mặt ngoài bốc lên hơi lạnh, hàn đàm thủy băng lãnh thấu xương, phương viên 100 dặm không người ở lại, một đầu hắc xà linh hồn hư ảnh, lảo đảo tung bay đến nơi đây, sau đó chui vào hàn đàm. Hàn đàm dưới đáy là một cái vàng son lộng lẫy cung điện. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi muốn báo thù cho ta a? Hắc xà linh hồn hư ảnh hóa thành một cái thanh niên áo bào đen, khóc sướt mướt quát lên: người tiện chủng này im miệng, đừng gọi ta tỷ tỷ, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Sau một khắc, quát âm thanh truyền đến, nữ tử thân thể mặc một thân màu xanh lam quần áo, đầu đội châm cài, xinh xinh đẹp, bất quá lại là mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo biểu lộ. Nàng này khi thế hung hăng đi tới, bất mãn nhìn về phía thanh niên áo bào đen. Tỷ tỷ, thanh niên áo bào đen tựa hồ có chút sợ hãi nữ tử. Mặc dù chỉ còn lại có một đạo linh hồn, cũng sợ hãi rụt rè. Thanh niên áo bào đen mặt ngoài tuy nhiên một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, nhưng là nhưng trong lòng đại hận, đáng chết tiện nhân, chúng ta dù sao cũng là một cái phụ thân sinh, thế mà mắng ta tiện chủng. Tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng là thanh niên áo bào đen cũng không dám biểu lộ ra. Phụ thân hắn là Bích Ba Đàm Long Vương, một đầu giao long, mà mẫu thân hắn thì là sơn giã bên trong một đầu hắc xà. Long vốn mừng dâm, cái này giao long tính cách phong lưu, bốn phía lưu tình, năm đó cùng hắc xà mẫu thân có một đêm phong lưu. Cho nên sinh hạ hắc xà, mà rắn vốn là lục địa chi vật, nhưng bởi vì giao long duyên cớ, cho nên hắc xà quen thuộc kỹ năng bơi, nói dễ nghe một chút là con lai, nói khó nghe chút cũng là tạp giao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.